Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 101717, về nhà. Gác sách, còm nếu như trước đó biết, Linh Ngọc là năm đó thần tiêu giới bị vây ở dấu hư giới tu sĩ, Du Tú Cầm mấy người chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Bọn họ cũng là bởi vì thần tiêu giới chuyện này từ, được biết dấu hư giới tồn tại. Tiến tới nghe được Di trong cung có một hợp thể kỳ động phủ tin tức. Những năm gần đây, không ít người đánh dấu hư giới chủ ý, nhưng bởi vì dấu hư giới bản đồ ẩn dấu không nói, chu vi cũng không thiếu hư không bụi bặm cùng cơn lốc. Du Tú Cầm mấy người, cũng là bởi vì nhà mình sư phụ năm mới ngoại ý muốn đạt được dấu hư giới bản đồ chi tiết, mới dám qua đây tìm tòi. Nói như vậy, những người khác muốn vào dấu hư giới, cũng không dễ dàng. Du Tú Cầm gật đầu. Năm đó Vô Mộng Chân Quân mở ra bí cảnh sau, không ít người nghĩ đến dấu hư giới tìm tòi, đáng tiếc, dấu hư giới quá bí mật, coi như trong tay có bản đồ, cũng không nhất định có thể tại nơi chốt hư không trong bụi bặm tìm được chính xác đường. Nguyên lai đây chính là nàng hơn 200 năm không bị quấy rầy nguyên nhân. Bất quá, sớm dạ hội có người đến, giống chúng ta như vậy hóa thần tu sĩ, có thể không có cái này năng lực. Nhưng luyện hư các tiền bối chỉ cần bằng lòng hoa tâm tư, vẫn có thể tìm một con đường. Linh Ngọc gật đầu, nói như vậy, nàng nghĩ tại tiên phủ trong an an phân phân tu luyện tới luyện hư, kỳ thực không dễ dàng, coi như không có bọn họ, phỏng đoán sau đó không lâu cũng sẽ có những người khác. Du Tú Cầm ước ao mắt nhìn Linh Ngọc, thì ra vị này trình đạo hữu chính là ở dấu hư giới được cơ duyên. Ai, nếu như mình sớm một bước tới dấu hư giới, có phải hay không có thể lấy mà thay mặt đây cái ý niệm này ở Du Tú Cầm trong đầu hiện lên, cuối cùng đáng tiếc mà thở dài. Loại sự tình này, không có nếu như, cơ duyên sự không chắc chắn ở nơi này. Hiện tại Linh Ngọc là hóa thần hậu kỳ, thực lực so với bốn người bọn họ đóng lại còn mạnh hơn, chênh lệch quá lớn. Nàng liền đố kỵ đều không ghen tị nổi. Ra Di cung, Linh Ngọc hít sâu một hơi, thiên tùy chân nhân trả sinh cơ. Di trong cung không hề khắp nơi là tử khí, cây cỏ sinh sôi, linh khí sự dư thừa. Dấu hư giới gặp may mắn, sớm dạ hội biến thành một cái tu tiên đại giới. Đúng vậy, Du Tú Cầm tán đồng gật đầu, nơi đây linh mạch thượng cấp, hoàn toàn có thể sinh ra luyện hư ở trên tu sĩ. Hơn nữa, dấu hư giới cực kỳ kín đáo, ngoại nhân rất khó tiến đến, sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Có chút đại thiên thế giới, bản thân tài nguyên phong phú. Đáng tiếc, nhà mình tu sĩ còn chưa trưởng thành, thì có ngoại giới cao giai tu sĩ tiến đến, cướp đi tài nguyên, thế cho nên bản giới vẫn ra không được lớn tu sĩ. Dấu hư giới điều kiện, có thể nói gặp may mắn, nói vậy thiên tùy chân nhân trước đây tuyển trạch ở chỗ này cắm rễ, cũng có phương diện này suy nghĩ. Vô Mộng Chân Quân một cái đại thừa tu sĩ, không thể là đệ tử trốn đi như thế làm việc nhỏ tự mình xuất thủ. Mà còn lại tu sĩ, nghĩ đến dấu hư giới cũng là không dễ. Nghĩ đến thiên tùy chân nhân, Linh Ngọc tâm tình có điểm kém. Nàng thở dài, hỏi mấy người bọn họ, mấy vị trong tay có bản đồ chi tiết nói vậy biết giới này cửa ra. Biết, Du Tú Cầm cười nói, chúng ta tới dẫn đường A, Linh Ngọc gật đầu, cùng bọn chúng đi ra Di cung, quả nhiên ở phụ cận phát hiện đê giai tu sĩ tung tích. Những thứ này đê giai tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chỉ có chút cơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu hư giới linh vực khôi phục bình thường, cũng chính là hơn 200 năm chuyện. Không đủ để xuất hiện kết đan tu sĩ. Bất quá, có thượng cấp linh mạch, lại có khắp nơi tu tiên tài nguyên. Nói vậy rất nhanh gặp phải kết đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ. Dấu hư giới kết giới cửa ra, đang ở linh vực mặt trên. Du Tú Cầm nói, đám người bọn họ không có lại giấu giếm hành tích, trực tiếp phá không dựng lên. Một màn này kinh động dấu hư giới tu sĩ, bọn họ giật mình nhìn những thứ này bay lên trời tiên nhân. Sư phụ, mau nhìn, có tiên nhân, một thiếu niên cao giọng hô, há to mồm nhìn phi độn mà lên tu sĩ. Một cái trung niên tu sĩ từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn mấy đạo chói mắt độn quang. Tiên nhân, quả nhiên là tiên nhân, hắn tự lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Trong sách nói là sự thật, tiên nhân, ta cũng muốn làm tiên nhân. Thiếu niên nhìn bầu trời dần dần biến mất thân ảnh, nhãn thần cuồng nhiệt. Ra dấu hư giới kết giới cửa ra, khắp nơi đều là bụi bặm, những thứ này bụi bặm tập kết thành thật dày tinh vân, hầu như không cách nào phân biệt. Hư không cơn lốc ở bên tai gào thét, xả động những thứ này bụi bặm, một không được tiểu tâm, thì có thể bị cuốn vào. Cái này hóa thần tu sĩ mà nói, vô cùng nguy hiểm. Thực lực của bọn họ còn không có cường hãn đến có thể không nhìn hư không cơn lốc tình trạng. Một khi bị những thứ này cơn lốc quét vào bụi bặm, rất có thể không còn cách nào thoát thân, cuối cùng hao tổn chết ở chỗ này. Cái này có thể sánh bằng đấu pháp nguy hiểm hơn. Đấu pháp nói, hóa thần tu sĩ bỏ mình có khả năng không cao, lớn không buông tha nhục thân, nguyên thần trốn chạy. Nhưng nếu ở hư không ngôi sao vân trung mê thất, đây chính là liền nguyên thần cũng trốn không ra được. Trình đạo hữu, người theo ta nhóm tới. Linh Ngọc gật đầu, đến nơi đây, Du Tú Cầm không cần thiết hại nàng. Linh Ngọc bị cơn lốc quét đi, bọn họ đồng dạng lấy không được nàng vật trên người, còn uổng phí hết trước kết giao tình. Theo Du Tú Cầm mấy người bước vào bụi bặm khe hở, Linh Ngọc âm thầm may mắn. Có thể gặp được đến bọn họ thật đúng là chuyện may mắn, con đường này không phải bình thường khó đi. Thảo nào lâu như vậy, thần tiêu giới cũng không có người qua đây. Từ tầng tầng chất đống ngôi sao vân trung gian đi qua, chu vi đều là gào thét cơn lốc, người đi ở trong đó, phảng phất sau một khắc, cũng sẽ bị cơn lốc quét đi. Đang ở hoàn cảnh như vậy, năm người chậm rãi ly khai dấu hư giới. Thần tiêu giới, ban đầu tâm ở, ai? A Bích ngồi động phủ cửa phơi nắng, chán đến chết mà thở dài. A Bích, người đang làm gì đó chúng ta gãy đi tìm. Bên trong truyền đến Thúy Vũ Hưng cao thải liệt thanh âm. A Bích khiêng xuống con mắt, lại gục đầu xuống. Không đi, nghe thế hiu khí vô lực giọng nói. Thúy Vũ từ bên trong đi ra, tò mò nhìn nàng. Làm sao, không tâm tình, Thúy Vũ kỳ, tại sao vậy? A Bích lại thở dài. Không có gì, thật nhàm chán. Không tẻ nhạt nha, Thúy Vũ nói. Chúng ta còn có công việc bề bộn như vậy muốn làm đây. Tuy nói quản gia là tiên Nga, nhưng nàng luôn luôn chỉ tuyên bố mệnh lệnh, chân chính xử lý động phủ, là hai người bọn họ. Từ sân cách cục, đến phòng bố trí, tất cả đều muốn xen vào, buồn chán còn sợ không có chuyện làm lại nói. Các nàng còn muốn tu luyện, chơi đùa, tiên Nga cũng sẽ không câu lấy các nàng. Có thể A Bích vẫn lắc đầu, Thúy Vũ ở nàng ngồi xuống bên người, ngẫm lại, minh bạch. Ngươi là muốn chủ nhân nhà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bích không nói chuyện, chỉ là biểu môi, lại nói tiếp kỳ quái. Trước đây ở thương minh giới thời điểm, Linh Ngọc hầu như đều chạy ở bên ngoài, vài thập niên không trở lại rất bình thường. A Bích chưa bao giờ cảm thấy thời gian khổ sở buồn chán. Nhưng là bây giờ, A Bích lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Cũng có lẽ là bởi vì, ly khai thương minh giới, không có chủ nhân địa phương. Không giống như là ra, kiếm quân không phải nói sao chân nhân yên lành, sớm dạ hội trở về. Thúy Vũ như vậy thoải mái nàng, A Bích thầm nghĩ, kiếm quân cũng ly khai hơn 200 năm a, ai biết trong 200 năm biết xảy ra chuyện gì nàng và chủ nhân gian cũng có hồn khế, có thể cảm ứng được mới. Thế nhưng, cảm ứng bạc nhược, đỉnh biết nhiều hơn mới còn sống mà thôi. Ai, chủ nhân từ lúc nào có thể trở về đây trải qua hơn ngày bôn ba? Linh Ngọc cùng Du Tú Cầm đám người, đã an toàn ly khai dấu hư giới phụ cận hư không, trở lại thần tiêu giới. Đến Vô Mộng Sơn, Linh Ngọc nói, mấy vị đạo hữu, thần tiêu giới đã, tại hạ cái này liền cáo từ. Du Tú Cầm cười nói, chúng ta cũng muốn đi thăm bạn. Trình đạo hữu, lần này chúng ta coi như là cộng qua hoạn nạn, không bằng lưu cái địa chỉ. Sau này liên hệ, được, một đường đồng hành. Linh Ngọc bốn người bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm, lưu phần giao tình cũng không tệ. Trao đổi qua phương thức liên lạc, Linh Ngọc cáo từ. Hơn 200 năm, Vô Mộng Sơn biến hóa vừa phải. Cái này chút thời gian, với cao giai tu sĩ mà nói. Chỉ là chỉ chớp mắt, Linh Ngọc men theo cũ đường, hướng động phủ bước đi. Một đường cảnh vật, đã xa lạ là quen thuộc. Khi nàng nhìn thấy cửa đang ngồi A Bích cùng Thúy Vũ lúc, trên mặt không tự chủ được tràn lên nụ cười. A Bích tự tay xoa xoa lỗ tai, Thúy Vũ nói. Ta dường như huyễn thính, Thúy Vũ lại không trả lời, nàng dường như thấy cái gì, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đứng lên, thanh âm thanh thúy mà hô. Chân nhân, A Bích theo tầm mắt của nàng nhìn lại, con mắt trợn to. Chủ nhân ta không nhìn lầm, Linh Ngọc đi tới, gõ xuống đầu của nàng, Nhìn cái gì sai hơn 200 năm, vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Tại sao không có? A Bích nhảy dựng lên, kiêu ngạo mà ngấc đầu lên. Ta cũng nhanh trung kỳ. Ha ha, muốn trung kỳ thật nhanh a. Linh Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười mà quất quất khóe miệng, vòng qua nàng vào cửa. Lúc ta không có mặt, trong nhà vẫn ổn chứ? Tốt vô cùng. A Bích đi theo nàng phía sau vào nhà, lộ ra ngây ngốc cười. Nàng mới vừa rồi là được khen sao? Chân nhân, mới vừa vào cửa, Tiên Nga chào đón. Ngươi trở về, nếu lấy quản gia tự cho mình là, nàng không thể giống như kiểu trước đây, mở miệng một tiếng nha đầu mà gọi. Muốn tạo bắt đầu cấp trên uy tín, tỉ mỉ không thể khinh thường. Bà, đã lâu không gặp, có khỏe không? Tiên Nga lộ ra nụ cười. Hết thảy đều tốt, hoan nghênh về nhà. Linh Ngọc cũng lộ ra cùng với nàng một dạng nụ cười. Rất nhiều chuyện, đều không nói trong. Tiên Nga nói nhiều năm tâm, rốt cục buông. Linh Ngọc cái này biểu hiện, cùng năm đó không giống nhau lắm, hiển nhiên sự kiện kia giải quyết. Kỳ thực Linh Ngọc cũng thật không ngờ, sự tình sẽ biết quyết được thuận lợi như vậy. Năm đó cùng Từ Nghịch phân công nhau tiến nhập dấu hư giới, cũng là bởi vì nàng bị Hoài Tố nhân cách từng bước thẩm thấu, thậm chí không còn cách nào ngăn cản, lo lắng đồng hành biết xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến nhập dấu hư giới, sự tình một bộ tiếp một bộ, hơn nữa nàng chưa cùng Từ Nghịch cùng một chỗ, thậm chí bởi vì Thiên Tùy chân nhân có thể dò thám biết tâm tình của nàng, mà tận lực không đi tưởng niệm Từ Nghịch. Kể từ đó, Hoài Tố ảnh hưởng trở nên khó có thể cảm giác. Thẳng đến Thiên Tùy chân nhân gặp nạn, có muốn hay không trở về đi cứu người một khắc kia, Linh Ngọc kiên quyết quay đầu, sau đó mới phát hiện. Cái loại này cảm giác bị đè nén không có. Ngẫm nghĩ tới, trở về đi cứu người là Trình Linh Ngọc ý tưởng, mà xoay người ly khai còn lại là Hoài Tố ý niệm. Lần này trong tỷ đấu, Trình Linh Ngọc thắng được Hoài Tố, cho nên, nàng chỉ có thoát khỏi Hoài Tố ảnh hưởng. Linh Ngọc mặc dù cùng Hoài Tố tính cách tương tự, nhưng cũng không có cùng chỗ. Tựa như trước đây Thiên Tùy chân nhân nói như vậy, Trình Linh Ngọc nhân sinh chính là tùy hứng, vẫn tùy tâm mà đi. Nhưng Hoài Tố cũng không phải như vậy, nàng thuở nhỏ người bị huyết cừu, từ tu tiên giới tầng dưới chót nhất bò lên, nàng thói quen su cát tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, tính cách kiêu ngạo, cũng là sau lại có tư bản sau, mới bắt đầu phách lối. Hiện tại, Linh Ngọc chỉ lo lắng một việc, Hoài Tố là thật bị nàng áp chế lại sao, có phải hay không là tạm thời bất kể có phải hay không là tạm thời, hiện tại nàng là Trình Linh Ngọc, cái này tổng là một kiện việc vui. Từ Nghịch đây, Tiên Nga nụ cười thu, sắc mặt làm khó dễ. Kiếm quân hắn, đã hơn 200 năm chưa có trở về. Chưa xong còn tiếp, cách chương.